Chiến thần Trấn Quốc, chương 1333, chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm trong lòng vô cùng phức tạp, nếu không phải hôm nay Diệp Thần đột nhiên tới đám cưới làm loạn, thì anh sẽ nói cho Lý Từ Nhiệm biết tất cả bí mật cũng như thân phận của anh. Ngay cả quân phục anh cũng đã mặc tốt rồi, bây giờ tên đã lên cung, không thể không bắn. Nếu anh không tiết lộ bất cứ điều gì cho Lý Từ Nhiệm, vậy thì không có cách nào để giải thích hết. Thật ra anh là ông chủ của tập đoàn Minh Cường, Diệp Quân Lâm nói, hiện tại, vì nhà họ Diệp anh không thể tiết lộ thân phận chiến thân. Nhưng thân phận ông chủ tập đoàn Minh Cường thì không có vấn đề. Anh cũng biết nhà họ Diệp nhất định đã biết, cải, khi Diệp Quân Lâm nói những lời này, tất cả mọi người ở hội trường đều kinh ngạc. Đặc biệt là nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh. Họ nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Một kẻ không có tích sự lăn lộn ngoài đường trong mắt bọn họ, lại là ông chủ bí ẩn của tập đoàn Minh Cường. Tập đoàn Minh Cường đó, thậm chí tập đoàn Tam Tinh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đám người Ngô Thị Lan ngạc nhiên đến mức lập tức đứng dậy. Thân thể bọn họ đều run lên vì phấn khích, ngay cả Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng vậy. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Giang Bắc lúc trước, da đầu hai người Đoàn Hồng Thái căng ra như muốn nổ tung, hai mắt như sắp bay ra ngoài. Mọi người trong nhà họ Đoàn và nhà họ Lý đang đưa mắt nhìn nhau. Tất cả những hành vi bất thường của Diệp Quân Lâm trước đây, thái độ không để nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh vào trong mắt đều có thể giải thích được rồi. Với thân phận là ông chủ của tập đoàn Minh Cường, anh không cần phải sợ bất cứ ai hết. Đặc biệt là hai nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh thật sự không đáng để anh đặt vào mắt. Khi Lý Từ Nhiệm nghe thấy câu này, hả, cơ thể cô run lên, nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống. Giống như nước làm vỡ đê, tại sao ông chủ của tập đoàn Minh Cường lại giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác mà không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào? Tại sao Diệp Quân Lâm lại ở trong tập đoàn Minh Cường với thân phận ăn không ngồi rồi? Tại sao Phùng Ngọc Hân sau khi gặp mặt ông chủ thì lại do dự im lặng không nói gì? Tại sao tập đoàn Quân Lâm lại đổi tên thành tập đoàn Minh Cường? Cách chương,